Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 16:16, buổi tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn về tới nhà thì sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, cô chính là muốn tìm cớ để hắn dừng xe lại để thoát ra nhưng mà Hạo Hiên lại nói chặn họng cô trước nha, hắn biết rõ cô là đang viện cớ nên kêu cô đừng có lộn xộn, ngồi yên ở hắn đưa về tận nhà. Nghĩ lại thật tức chết mà, bà đây muốn một mình thôi cũng không được sao. Hy Văn mở laptop coi tin tức, dạo này cô cũng không có cập nhật tình hình showbiz nha. Đập vào mắt cô là bài báo hot sớt no, 1. Minh tinh nam thần tham gia diễn kịch ở trường SX. Kéo xuống mục bình luận thì hàng ngàn bình luận sôi nổi. Gấu ngốc, nam thần Minh Viễn của em đóng kịch sao? Thật nóng lòng chờ đợi. Mèo kêu lang thang, Minh Viễn diễn xuất cũng không tệ, nhất định anh sẽ làm rất tốt. Chuyên gia xào xào, fan sẽ luôn ủng hộ anh Minh Viễn, em yêu anh. Bo bo. Không biết ai lại may mắn đóng chung với anh Minh Viễn, thật ghen tị à, Hy Văn khóe miệng giật giật, đóng kịch thôi mà cũng hot vậy hả trời, mấy bài báo này có phải bị mua chụp để viết tin rồi hay không? Nếu không phải vì giảng viên thì cô đây 3.000 lần không tình nguyện tham gia với tên chết tiệt đó, anh tưởng nổi tiếng là anh ngon lắm chắc. Hy Văn cũng đã đến trường để diễn tập cho vở kịch, vừa bước vào thì lại gặp Bạch Thiểu Nhi. Hy Văn thầm mắng một câu đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi tránh cô còn không kịp vậy mà bây giờ lại vướng vô cái kịch chết tiệt này. Tuy Bạch Thiểu Nhi tới rồi nhưng Minh Viễn thì cũng chưa có tới, bộ minh tinh điều là trễ giờ như vậy sao, có tiền có quyền thì muốn làm gì làm chắc. Hy Văn ngồi xuống một góc không cũng thèm liếc mắt nhìn Bạch Thiểu Nhi, nữ chính thì tốt nhất không nên dây dưa cho nên cần tránh né được thì càng tốt. Có người đẩy cửa bước vào, Minh Viễn trên tay xách đầy những túi nhựa hai bên tay. Hắn hôm nay ăn mặc lại giản dị, áo thun cộc tay cùng quần thể thao thoải mái. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ, trên đường đi tôi có ghé qua mua một ít trà sữa cùng bánh ngọt. Mọi người ăn lấy hảo, coi như đây là tấm lòng của tôi vậy. Minh Viễn đặt cái túi nhựa xuống dưới đất, vì đây là phòng tập kịch nên không có bàn, chỉ bày biện ngồi dưới đất thôi. Nghe Minh Viễn nói vậy thì mọi người nhao nhao lao đến, có người lấy trà sữa, có người lấy bánh ngọt, luôn miệng cảm ơn Minh Viễn, quả đúng là nam thần của họ tính tình lại tốt như thế. Minh Viễn cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Thiểu Nhi cũng chạy đến nâng ly trà sữa trong tay nhìn Minh Viễn. Không có gì, chỉ là một chút thành ý nhưng cô là. Minh Viễn cười nhìn Bạch Thiểu Nhi, hắn không có nhớ tên cô cho can. À, em là Bạch Thiểu Nhi, người sẽ đóng vai chính với anh, mong anh sẽ chiếu cố em. Bạch Thiểu Nhi nhanh nhẹ giới thiệu tên, vẻ mặt tươi cười đáp lại lời Minh Viễn. Được, Minh Viễn nói rồi cũng không để ý Bạch Thiểu Nhi, tìm xung quanh lại thấy Hy Văn đang ngồi một góc đọc kịch bản chăm chú, không có quan tâm đến người khác. Cầm cốc trà sữa cùng bánh ngọt ngồi xổm trước mặt Hy Văn giơ tay đưa cho cô. Dài kỳ thật trùng hợp, ăn bánh đi. Minh Viễn cười sáng lạn, vốn là mua cho cô nên trà sữa và bánh ngọt không có giống như đám người kia nha. Hy Văn ngước đầu lên, nhìn thấy gương mặt nét cười sáng lạn của Minh Viễn lại vô cùng chán ghét. Trùng hợp cái con khỉ, anh không có việc gì làm thì lo tập kịch đi. Hy Văn thấp giọng mắng hắn, dù sao không có mắng hắn công khai được vì người ta là ngôi sao à, em đừng có đối xử với tôi như vậy, em xem trà sữa và bánh tôi cũng mua cho em rồi. Minh Viễn lắc lắc đồ trong tay, cười cười nhìn Hy Văn. Hy Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mặt dày số 2 thì không ai dám số 1, không muốn uống cũng chẳng muốn ăn, anh muốn thì tự mình mà ăn. Không sao, giờ không muốn lát nữa chắc sẽ muốn thôi. Minh Viễn thản nhiên nói, hắn cô không có khát nha. Hy Văn không có trả lời hắn, liếc Minh Viễn một cái rồi cắm đầu nhìn kịch bản trong tay. Mà ở phía xa Bạch Thiểu Nhi âm thầm quan sát, đáy mắt một tia tức giận khó tả, nắm tay âm thầm nắm chặt. Tiểu Nhi, ở đây làm gì vậy? Tô Linh từ xa đến bên Bạch Thiểu Nhi, ánh mắt nhìn theo hướng Bạch Thiểu Nhi lại thấy Hy Văn và Minh Viễn thân thân mật mật mà nói chuyện. Không có gì, cậu đừng quan tâm. Bạch Thiểu Nhi nghe Tô Linh nói thì thu hồi lại ánh mắt nhìn cô cười cười. Hừ, Giai Kỳ đó lại ở cùng với anh Minh Viễn, đúng là hồ ly tinh câu dẫn đàn ông. Tô Linh vẻ mặt kinh miệt hướng Hy Văn mà mắng, cô ta thì có gì tốt chứ? Tô Linh, đừng như vậy, Giai Kỳ chắc là đang trao đổi vai diễn với anh Minh Viễn thôi. Bạch Thiểu Nhi cất giọng nói đỡ giúp Hy Văn, Tiểu Nhi cậu đừng có nói tốt giúp cô ta là loại người gì mình còn không biết sao? Cậu coi cậu tốt quá, bị cô ta kiêu ngạo coi thường. Tô Linh nhìn Bạch Thiểu Nhi tức giận dùm cô. Không sao mà cậu đừng bận tâm. Bạch Thiểu Nhi cười thấp giọng đáp lại. Vì kịch có rất nhiều đoạn, chớp mắt cũng đã đến cảnh Cẩn Mai và Đông Quân hẹn nhau ở quán cà phê mà tình chàng tiếp hẹn hò với nhau, tình cảm đang sâu đậm thì bị Lương Y Y bắt gặp đánh ghen. Hy Văn nhìn kịch bản nhíu mày, cái vai này truyền qua truyền lại là cô đóng nữ phụ phá hoại tình cảm nha. Con em mờ, nó ông trời là đang bắt cô đóng vai ác mà, nhưng lỡ rồi đã phóng lao thì phải theo lao. Dài kỳ cảnh tiếp theo, em chuẩn bị đi. Minh Viễn nhìn Hy Văn lên tiếng. Được, Hy Văn đáp, cách chương.